Thân ảnh kia ngạc nhiên, nhưng vẫn bị dư chấn làm phun máu. Hiện nguyên hình là một nam tử trung niên. Kinh hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ngươi nhìn thấy được ta. Vừa không dừng chân tiếp tục lùi lại. Bạch Tiểu Thuần xòe cánh sau lưng. À tới đuổi theo. Giơ chân đạp một cái. Tu sĩ kia đã toàn lực ngăn cản. Còn lấy ra lấy nhiều pháp bảo phòng vệ nhưng đều không có tác dụng. Một cước của Bạch Tiểu Thuần làm pháp bảo vỡ vụn. Nội tạng của tu sĩ bị đạp nát bấy. Mất mạng ngay tức khắc. Bạch Tiểu Thuần thu túi chứ vật. Suốt đường đều mở pháp nhãn. Những kẻ ẩn thân cũng không thoát được pháp nhãn của hắn. Hắn còn mở rộng phạm vi. Cứu viện những sơ quy quy to, nơ gơ mơ to, nơ khác trên đường đi. Hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể. Có của phe ta. Có của phe địch. Làm lòng hắn trầm xuống. Sát khí trên người hắn càng tăng. Đây là tu hành. Bạch Tiểu Thuần thì thảo. Đạo lý này hắn hiểu. Giống như hồi ở Lạc Trần Sơn Mạch. Ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Tuy hắn hiểu nhưng những lúc như vậy. Trong lòng hắn đều nặng nề. Bạch Tiểu Thuần chợt nghe xa xa có tiếng hy. Âm điệu có vẻ lo lắng. Làm người ta bồn chồn. Bạch Tiểu Thuần giật thót. Hắn nhận ra âm thanh này. Bạch Tiểu Thuần lập tức tăng tốc chạy về phía phát ra âm thanh kia. Nhìn thấy con chim phượng năm đó ăn phải phát tình đan của hắn. Cơ thể nó đẫm máu. Nhưng nó như nổi điên. Không ngừng điên cuồng công kích một nữ tử mặc trường bào đen. Cô gái này mặt rất lạnh. Trên mặt có một vết sẹo dài. Mắt đầy sát khí. Khí tức nguy hiểm. Trong tay ả cầm đầu lâu một lão giả. Mắt vẫn còn mở to như không tin được mình đã chết. Trên mặt đất có một xác chết không đầu. Mặt trang phục của Linh Khê nhất mạch. Máu vẫn còn tươi. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn cách đầu lâu. Thi thể kia chính là Chu trưởng lão Hương Vân Sơn của Linh Khê. Người thay thế Lý Thanh Hậu làm trưởng tòa Hương Vân Sơn. Bạch Tiểu Thuần run run. Hắn nhớ tới rất nhiều hình ảnh. Lúc hắn mới lên núi. Cùng với đám trương đại bàn nộp vật quý cho Chu trưởng lão. Chim phượng của Chu trưởng lão chĩa thẳng vào hắn. Mách tội hắn đã làm hại hình ảnh của nó. Chu trưởng lão giận dữ đuổi giết theo hắn. Tư cách chiến hai bờ Nam Bắc. Bị Chu trưởng lão dọa. Chạy bán sống bán chết. Vô ý giành đệ nhất. Hắn nhìn ả kia chằm chằm. Tay nắm chặt giận dữ. Chim phượng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Kêu lên đau buồn. Bay tới chỗ hắn. Ả kia cười khẩy. Chỉ vào nó một cái. Một làn khí đen bay ra. Định nuốt trường chim phượng. Bạch Tiểu Thuần gầm lên. Bước tới chắn cho chim phượng. Đấm một quyền vào làn khí đen. Khí đen vỡ ra. Nhưng không tiêu tán. Mà ngưng tụ thành thân ảnh của ả kia. Hình dáng ban nãy của ả trở thành tàn ảnh. Hình ảnh do hắc vụ tạo thành lại thành chân thân. Đứng ngay trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Chỉ thẳng vào mi tâm Bạch Tiểu Thuần. Khoảng cách quá gần. Căn bản không thể nào tránh kịp. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng không có ý muốn tránh. Bất tử trường sinh công bộc phát. Mà còn xông tới. Nữ tử biến sắc. Không ngờ Bạch Tiểu Thuần liều mạng. Không thu tay lại kịp. Ngón tay bị trán Bạch Tiểu Thuần tông vào. Nữ tử bị hất lùi. Không có thời gian dây dưa với ngươi. Nữ tử khàn khàn lên tiếng. Xoay người định đi. Nhưng ta lại không định tha cho ngươi. Mi tâm Bạch Tiểu Thuần bị thương. Nhưng hắc mặt kệ. Tay phải bấm pháp quyết. Từ cơ thể hắn bùng ra huyết khí. Tạo thành phong ấm. Ngưng tụ thành giới. Không cho ả kia rời đi. Chương 334. Nghiền ép toàn diện. Nữ tử kia nổi giận. Ả là trúc cơ đại viên mãn.